Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 516. Đổ thêm dầu vào lửa đội viên. Đêm đó, Vương Hiểu Khải dùng một bộ cũng không quen thuộc luyện trải giường chiếu xếp chăn treo màn thủ. Pháp, thuyết phục Lý Thiết Trụ, mỗi kỳ 100 thất thập ngũ vạn, tượng trưng nhượng bộ một chút. Cuối cùng là thức đẩy Lý Thiết Trụ cùng quán ăn Trung Quốc ký hợp đồng. Nói đến chuyện này, Vương Hiểu Khải cũng là quỷ giòn lửa giận bốc. Lâm Đại Trù không phải thân thể bị thương, là tâm bị thương. Buổi tối, 315 lại bắt đầu nửa đêm nói tao lời nói trà thoại hội. Ngô Lôi nói, có phải hay không là Hoàng Đại Minh? Vương Hiểu Khải nói, lưỡi to chơi đùa, người sao cái hiểu được lạc. Ngô Lôi, với hắn hợp tác qua hai hồi, có một từ ngữ kêu nịnh hót lấn hạ, nói không thượng nhân phẩm không được, đại khái mà nói là ưa thích trang bức, tự cho là đúng, so sánh hắn người tâm phúc rất biết làm người, những người khác chứ sao. Lý Chí Hiên lo lắng nói, kia Thiết Trụ lúc này đi, có thể hay không bị hắn khi dễ, sớm biết như vậy, không đi chứ sao, người nửa năm sau còn có hai bộ phim. Ngươi không mệt à? Vương Hiểu Khải, Thiết Trụ ngươi ý gì? Lão tử cùng hắn lục rồi lâu như vậy tiết mục, ngươi không lo lắng ta? Khở nhóm còn chưa có đi, ngươi chỉ lo lắng hắn. Lý Chí Hiên, ngươi coi là một búa. Vương Hiểu Khải, mẹ, lão tử nguyền rủa ngươi trở về thừa kế gia sản. Lý Thiết Trụ rốt cuộc nói chuyện. Vậy các ngươi nói, là ta hồng hay là đám bọn hắn hồng? Ngô Lôi, này không nói rõ ràng. Hắn xuất đạo lâu quan hệ cứng rắn châm. Ngươi là bạo nổ nhân khí đủ. Nhưng là, từ hắn cường hành yếu thế yêu cầu tiết mục tổ cho ngươi ép giá. Liền nhìn ra được, hắn không cho là ngươi so với hắn hồng. Ngươi đi sau, đối phương thái độ còn cần đoán sao? Lý Thiết Trụ trở mình, than thở, lục cái tiết mục còn lăng cái lục đục với nhau. Ta lúc trước làm tiết mục cũng rất đơn thuần. Vương Hiểu Khải, người biết cái John, thử thách cực đại, đơn giản. Tam cự đầu cướp vai diễn cướp đoạt cũng. Còn có một số việc ngươi cũng không biết được. Nấm phòng, đơn giản. Ngươi không nhìn kia hai gia tử mang đều là người mình. Người bình thường muốn đi phải bỏ tiền. Ngươi cho rằng là Nhạc Vũ Bằng dẫn ngươi đi lần đó. Hắn không trả giá thật lớn. Hơn nữa, ngươi, nhà thông suốt người nguyên thủy, đơn giản sao? Ngươi không biết được ngay từ đầu khảo hạch bị kẹp quá. Phát hình lại bị người ác ý cướp lưu lượng. Những chuyện này Trương Tiểu Manh cùng ban trưởng xử lý. Không nói cho ngươi mà thôi. Lý Thiết Trụ, này phía sau còn có nhiều như vậy chuyện à? Vương Hiểu Khải hừ lạnh. Cho nên ngươi là khờ nhóm A. Vận khí là thực sự giòn được. Ngươi hiểu được hai tháng trước bị đè xuống một cái nhiệt lục sát sao? Lãnh Ba ở đoàn kịch đánh một cái nhà tư sản Tiểu Tam mấy bạt tai. Bởi vì nàng nói xấu ngươi. Sau đó Tiểu Tam phía sau tư bản bắt đầu bào chế nhiệt lục soát. Bị Mễ Tỷ cứng rắn đè xuống. Cái kia Tiểu Tam cũng bị đoàn kịch mở. Thì cũng không dám thả một cái. Lý Thiết Trụ, các nàng không có nói cho ta à? Lý Chí Hiên nói, ta còn biết một chuyện. Nấm phòng đạo diễn tổ hy vọng năm nay ngươi thường trú. Nhưng Hoàng Tam Thạch vì mang Trương Tử Phong cùng Dịch Tinh, liền đem ngươi đá. Lý Thiết Trụ, này ta biết. Ngô Lôi, có sao nói vậy? Ban trưởng đối với ngươi cầu viết là thực sự không lời nói. Chính mình vai diễn càng tiếp càng ít, còn giúp ngươi quản phòng làm việc. Lý Chí Hiên, cho nên vẫn là lão tử thông minh. Trực tiếp thẻ Thiết Trụ phòng làm việc, cái gì cũng không cần quản. Ở lớp học còn bị ban trưởng chiếu cố. Hắc hắc, đối với cái này một chút, Vương Hiểu Khải cùng Ngô Lôi không có chút nào hâm mộ. Chính bọn hắn có phòng làm việc, kiếm nhiều tiền, Lý Chí Hiên không giống nhau. Hắn mẹ nó cái gì cũng thiếu chính là không thiếu tiền. Treo Lý Thiết Trụ phòng làm việc lẫn vào đều có pha chụp ảnh. Cớ sao mà không làm? Nghỉ hè thời điểm, nhà hắn lão gia tử cố chấp bất quá hắn. Lại hết lần này tới lần khác lão gia tử thích xem sĩ binh đột kích. Cuối cùng là công nhận Lý Chí Hiên lựa chọn. nói lên muốn đập 200 triệu cho hắn làm một phòng làm việc, cửa hàng một chút con đường cái gì. Lý Chí Hiên quả quyết cự tuyệt, diễn xuất là ta mơ mộng, không nên dùng ngươi tiền dơ bẩn ô nhục ta mơ mộng. Mở phòng làm việc sao? Lão tử không lại thành lão bản rồi sao? Ngươi đây là thay đổi biện pháp để cho ta thừa kế gia sản. Ta sẽ không mắc lừa. Cơ trí như ta, Vương Hiểu Khải hay lại là nhắc nhở. Khờ nhóm, ta lần này đi lục tiết mục. Ngươi chỉ để ý làm đồ ăn chính là. Chớ cùng người kia nổi lên va chạm. Lý Thiết Trụ, Hoa Cúc trưởng ý là. Đã cho ta ăn thiệt thòi. Vương Hiểu Khải ném tới một cái gối. Búa, lão tử là sợ ngươi đánh người. Người kia quả thật có thời điểm rất thiếu. Lý Thiết Trụ nói. Yên tâm đi, ta tâm lý có bức số. Bất quá, kinh sợ không phải ta phong cách. Ta Diêu Ca các ngươi biết không? Người giang hồ xưng hành tẩu wifi. Hắn bị người này khi dễ qua. Ta phải báo thù cho hắn. Vương Hiểu Khải, gối trả lại cho ta. Nói cho ngươi cái búa. Ngủ ngủ gật. Hai ngày sau, Vương Hiểu Khải cùng Lý Thiết Trụ đồng thời còn máy bay bay đi Ý ngây Ngô Lợi. Cái kia trong truyền thuyết thích ăn mì sợi cùng cưỡng ép đầu hàng Sa Điêu Quốc Độ. Quán ăn Trung Quốc kỳ thứ 3 thứ 5 cuối mùa lúc bắt đầu sau khi phát ra nhưng là Lâm Đại Trù làm đồ ăn video. Này là trước kia liền ghi xong rồi. Đạn mạc rất dễ thương. Rõ ràng là đầu bếp. Nhưng tại sao vừa nhìn thấy ngươi làm đồ ăn ta liền sợ hãi? Hắc ám xử lý. Lâm Đại Trù keo xịt tóc lau tam cân chứ. Ta yêu Vương Hiểu Khải. Làm sao vẫn hàng này? Ta chính kinh ca đây. Đến xem Dương Tiểu Tuyết. Lâm Đại Trù làm là lazy gì. Cảm giác không quá chính tông. Liền này. Còn lớn hơn Trù đây. Lý Thiết Trụ làm qua. Với cái cách làm này không giống nhau. Lâm Đại Trù là kiểu Tây Phương đầu bếp. Sửa đổi sau cách. Làm. Thích hợp hơn người bình thường khẩu vị đi. Tiết mục tổ vì nối liền. Thu âm thời điểm, toàn bộ nghệ sĩ cũng đổi lại rừng chụp kia quần áo của Thiên. Làm bộ ở mở tổng kết biết. Chủ tiệm Hoàng Đại Minh thủ trước tiên là nói về Lâm Đại Trù ngoài ý muốn bị thương. Muốn vắng mặt mấy đợt. Sau đó sậm mặt lại quở trách hai vị mới xuất đạo đến giúp đỡ người mới. Ai ai ai phạm cái gì? Hắn cuối cùng nói. Lâm Đại Trù cũng phạm vào. Mặc dù hắn dưỡng thương đi. Nhưng vẫn là trừ hắn chút tiền lương đi. Lúc này, Dương Tiểu Tuyết vẫn còn ở cúi đầu mãi ngăn. Hoàng Đại Minh giọng bất thiện nói. Người ăn xong rồi sao? Dương Tiểu Tuyết, ừ. Hoàng Đại Minh, bằng không ngươi trước ăn xong chúng ta lại nói. Hiển nhiên đối với đối phương rất bất mãn. Dương Tiểu Tuyết ngây ngẩn. Không thể làm gì khác hơn là yên lặng buông xuống chén đĩa. Không dám ăn nữa. Ta cảm thấy, Hoàng Đại Minh hai tay mở ra. Ta không muốn ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy. Ok, Dương Tiểu Tuyết, được. Tần Lộ muốn hóa giải một chút bầu không khí. Lời nói còn chưa mở miệng. Hoàng Đại Minh lại nói rồi. Hết thảy hành động nghe ta. Được không? Không muốn tự chủ trương có được hay không? Đối cũng là một người đúng sai liền không chỉ một nhân sai. Chúng ta muốn hướng đúng phương hướng đi làm. Hiểu không? Trước sau như một cường thế. Ngốc nghếch cường thế. Tần Lộ cũng không nhịn được bĩu môi. Tất cả mọi người không ý kiến. Hiển nhiên là bị đại tổng tài thuyết phục. Lấy lý phục người chính là chỗ này sao thoải mái. Hoàng Đại Minh dễ chịu rồi. Bắt đầu an bài ngày thứ hai công việc. Mọi người kết thúc công việc nghỉ ngơi. Đạn mạc thường ngày diễu cợt đại tổng tài. Ồ yêu yêu tương đương, chủ tiệm có thể khó lường nữa nha. Này một mùa bầu không khí luôn là sốt sắng như vậy. Một chút cũng không có trước cảm giác. Cái gì cũng không làm. Cũng biết lải nhải. Tiểu Tuyết thật đáng thương. Người mẹ nó chọn ăn cơm xong nói sự tình. Còn không để cho nhân ăn đồ ăn. Hiểu Khải vẻ mặt bất đắc dĩ a, đều nghe ngươi. Sau đó ngày thứ hai mở sẽ tất cả mọi người đều sai. Đúng không? Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ xách cái Dương đi tới quán ăn Trung Quốc. Hiển nhiên, đây là diễn, Dương Tiểu Tuyết diễn kỹ vẫn không tệ. chạy chậm chậm chạy vào đi. Khách tới rồi, khách tới rồi. Không đúng, không phải khách nhân, là đầu bếp. Người sở hữu hỏi thăm ra nghênh tiếp. Đây đều là đạo diễn sắp xếp xong xuôi. Vương Hiểu Khải đầu tiên tiến lên nhận lấy Lý Thiết Trụ cái dương. Cho mọi người giới thiệu. Tất cả mọi người nhận biết chứ. Ta đối diện cửa hàng huynh đệ Lý Thiết Trụ. Tần Lộ đi lên cùng Lý Thiết Trụ ôm. Nhận biết. 2 năm qua ai không nhận biết hắn người đó liền ao rồi. Lý Thiết Trụ rất có lễ phép. Tần Lộ A Di mạnh khỏe. Quà nho nhỏ bất thành kính ý. Tùng Trúc Nhi tặng quà đại pháp lại xuất hiện giang hồ. Đưa ra là một bộ đồ trang điểm. Dù sao, Lục Tiết là cái gì? Lục là đối nhân xử thế. Dương Tiểu Tuyết cũng cùng Lý Thiết Trụ chào hỏi thu lễ vật. Sau đó là hai cái mặc tạp dề khổ lực. Hai người vẻ mặt bị đánh tướng. Hiển nhiên được khi dễ. Ở chỗ này trải qua rất kiềm chế. Lý Thiết Trụ không quen biết bất cứ ai. Nhưng cũng không trở ngại tặng quà. Cuối cùng, Hoàng Đại Minh dè đặt địa đưa tay ra nói. Hoan nghênh đi tới quán ăn Trung Quốc. Ta là chủ tiệm Hoàng Đại Minh. Lý Thiết Trụ cũng không có với hắn bắt tay. Mà là hướng thẳng đến trong tay hắn nhét một cái mỹ nanh trắng mỡ. Nhìn tình cảnh một lần lúng túng. Giống như là Hoàng Đại Minh đưa tay chính là vì muốn thứ gì đó. Lý Thiết Trụ cười nói. Thúc thúc chào ngươi. Ta xem ngươi tivi lớn lên. Hoàng Đại Minh. Ta có giả như vậy sao? Lý Thiết Trụ. Có. Chính là trực tiếp như vậy làm. Chính kinh ca chưa bao giờ vòng vo. Hoàng Đại Minh có chút khó chịu. Kêu ca đi. Bọn họ cũng gọi ta Đại Minh ca. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Vậy không được. Bối phận cũng rối loạn. Ta cửu 8 năm. So với ngươi tiểu nhị hơn 10 tuổi đây. Trúc Nhi thường thường dạy dỗ ta. Đối trong vòng tiền bối muốn tôn trọng. Hoàng Đại Minh há miệng. Rốt cục vẫn phải không thể nói ra một câu tao lời nói. Lý Thiết Trụ lại không khách khí chút nào bổ một đao. Hoàng thúc thúc nghĩ như thế nào tới Lục tống nghệ rồi hả? Ngươi vừa không có tống nghệ cảm. Dương Tiểu Tuyết, Phốc Suy, Tần Lộ cố nén. Mà phía sau hai cái người mới biểu tình dị thường cổ quái. Kìm nén đến khó chịu. Lý Thiết Trụ này ngu ngơ không phải tới cứu hỏa. Là tới đổ thêm dầu vào lửa chứ. Vương Hiểu Khải ngắt lời. Kéo Lý Thiết Trụ đi. Đi, lên lầu. Ta dẫn ngươi đi căn phòng bỏ vào thứ kia. Chủ tiệm, rất nhanh thì chúng ta hạ đến giúp đỡ. Đạn mạc, ta cũng biết. Ta cũng biết. Hình ảnh vô cùng thư thích. Đẹp đẽ. Còn phải ta Thiết Trụ tới đỗi hắn. Từ dự đoán nói Lý Thiết Trụ muốn tới. Ta cũng biết đại tổng tài phải gặp. Lại chờ đi. Đây mới là bắt đầu. Chính kinh ca sao rồi? Hắn chẳng qua chỉ là nói thật. Có thể có cái gì không tốt tâm tư. Quả thật cũng không có tống nghệ cảm. Người xem Thiết Trụ tống nghệ cảm cũng rất tốt. Hoàng thúc thúc. Phốc. Nếu là hắn hỏi Lý Thiết Trụ ta có như vậy dầu mỡ sao là tốt. Vốn là chuẩn bị bỏ. Thấy chính kinh ca. Ta lại truy mà bắt đầu. Thiết Trụ đối nhân luôn luôn như thế chân thực. Không cách nào phản bác. Cất xong đi Lý Thần. Lý Thiết Trụ cùng Vương Hiểu Khải đi tới bếp sau. Thấy Tần Lộ ở nấu mì nhánh. Dương Tiểu Tuyết ở rửa rau. Hai gã khác khổ lực cũng đang bận rộn. Chủ tiệm Hoàng Đại Minh ở nơi nào nói lải nhải. Hôm nay chúng ta phải đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị trước được. Không nên xuất hiện ngày hôm qua loại tình huống đó. Chỉ cần chúng ta mình làm đến hoàn mỹ. Sẽ không sợ bất kỳ ngoài ý muốn. Người đó, Hiểu Khải cùng Thiết Trụ nhanh đi giúp rửa rau. Vương Hiểu Khải gật đầu đi. Lý Thiết Trụ nói. Nhà ngươi đầu bếp tự mình rửa rau à? Chủ tiệm đi giặt rửa đi. Ta phải kiểm tra một chút đều có chút nguyên liệu nấu ăn gì. Trong lòng muốn nắm chắc. Hoàng Đại Minh cổ quái nhìn chằm chằm Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ hồi chừng. Sao? Ngươi chẳng lẽ liền rửa rau cũng sẽ không chứ? Không việc gì. Hiểu Khải sẽ dạy ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.